Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 37, Băng Phượng, thứ hai cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thủy lúc này dừng lại đọc sách. Tối hôm qua xác thực rất mệt mỏi. Ăn không ít đồ vật. Ăn vào hắn đều ăn không vô tình trạng. Không chỉ có như vậy. Hắn hiện tại thể nội đã có hỏa, thổ, âm dương bốn loại thuộc tính lực lượng. Nếu như 4-5 ngày bên trong không có bị tự thân tiêu hóa, liền sẽ bị hữu vi pháp tiêu hóa. Đến lúc đó có khả năng tấn thăng tam giai. Vận khí quả thật không tệ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chân võ chân linh trong mắt mặc dù đã mất đi sắc thái, nhưng là bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng không ít. Bất quá bọn hắn cũng không ăn được. Đã yên tĩnh xuống. Xem ra là không có vấn đề gì. Im ắng tự nói âm thanh. Lục Thủy liền cúi đầu tiếp tục xem sách. Chỉ là nhìn một hồi. Lục Thủy mở miệng nói. Đem chồng chất tại kia bên cạnh đồ vật ném đến Phong Xương Hà bên trong. Chân võ chân linh hơi nghi hoặc một chút. Ném đến trong sông. Sẽ không tạo thành ô nhiễm sao? Nhưng là thói quen động thủ bọn hắn. Đã đem tối hôm qua ăn để thừa ném vào Phong Xương Hà. Tại chỗ sâu nhìn xem đây hết thảy khô thụ lão nhân khóe mắt nhảy mấy lần. Cái này nếu như bị tam trưởng lão biết Lục thiếu gia hướng trong sông ném rác rưởi, hắn không được tức chết. Tộc trưởng đều muốn dẫn theo roi tiến đến. Cuối cùng khô thụ lão nhân khẽ thở dài một tiếng. Mở một con mắt nhắm một con. Cũng may đều là phổ thông đống xương. Phong Xương Hà chẳng mấy chốc sẽ hòa tan hết. Phong Xương Hà hàn khí cực kỳ đặc thù. Nó có thể khiến người ta kết băng, càng có thể hóa giải vật chất. Sau đó khô thụ lão nhân bắt đầu chờ đợi thời gian. Đợi đến trạng vạng tối hắn sắp mở bắt đầu đưa ra bảo vật. Hắn kiện thứ nhất muốn đưa là một kiện pháp bảo, tên là Dương Viêm Vòng Tay. Pháp bảo này chính là tam trưởng lão tự mình luyện chế. Sử dụng vật liệu chính là Phong Xương Hà mấy ngàn năm khó gặp Dương Viêm Hỏa Ngư hài cốt. Nghe nói đầu này Dương Viêm Hỏa Ngư tuổi thọ đi tới cực hạn. Tự nguyện chết trên điếu ngư đài. Này mới khiến tam trưởng lão may mắn có được. Đáng tiếc là, nó là một đầu độc thân cá. Không phải vậy nó cũng sẽ không chạy đến điếu ngư đài chờ chết. Cái này Dương Viêm Hỏa Ngư hài cốt sao mà chân quý. Chỉ cần thiếu gia chiếm được vòng tay. Chống nổi phía sau mấy ngày vấn đề không lớn. Mà lại vòng tay này thế nhưng là cái có thể kích hoạt đặc thù công kích pháp bảo. Nhị giai đỉnh phong liền có thể phóng thích trong đó đến dương tiên lửa. Thân ở Phong Xương Hà thiếu gia tất nhiên rất khát vọng nó. Khô thụ lão nhân lòng tin tràn đầy. Bất quá vì có thể làm cho thiếu gia biết được pháp bảo này tác dụng, hắn cần lưu lại một đạo ấn ký. Xung làm sách hướng dẫn. Lục Thủy đang đọc sách. Một mực tại nhìn. Chân võ chân linh thì thời khắc chú ý Phong Xương Hà. Sợ xuất hiện mới đồ vật. Một mực đến xế chiều. Không còn có đồ vật xuất hiện. Cái này khiến chân võ cùng chân linh tinh thần thư giãn không ít. Lúc trạng vạng tối. Lục Thủy khép lại thiên địa trận văn. Nhìn một thiên thư. Cần để cho con mắt nghỉ ngơi một chút. Dù sao hắn trong đêm không có ý định ngủ ở chỗ này. Phong Xương Hà bên cạnh đã tính cực hàn chi địa. Lúc này thừa nhận cực hàn khí tức bọn hắn là không thể ngủ. Ngủ thiếp đi là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Cho nên ở kiếp trước hắn một té xỉu, liền trực tiếp bị mang ra ngoài. Bởi vì khả năng thật sẽ chết ở bên trong. Mà liền tại lúc này, bờ sông đột nhiên bay tới một vật. Lục Thủy nhìn sang, phát hiện là một cái vòng tay. Chân võ chân linh cũng nhìn thấy. Đây là một kiện pháp bảo. Có thể tại Phong Xương Hà phiêu bạt pháp bảo. Thấy thế nào đều không đơn giản. Chân võ nói ra. Chân linh cũng là gật đầu. Vòng tay này có ánh lửa như ẩn như hiện. Hẳn là có thể khu hàn pháp bảo. Nói xong hai người nhìn về phía Lục Thủy. Liền xem bọn hắn thiếu gia là thái độ gì. Nhưng là Lục Thủy một câu không nói. Để bọn hắn cảm giác có chút nghi hoặc. Cuối cùng chân võ hỏi. Thiếu gia không có ý định có muốn không? Chỉ cần Lục Thủy nói muốn, bọn hắn liền có thể động thủ vớt lên tới. Lục Thủy nhìn xem điếu ngư đài trước pháp bảo, cuối cùng lắc đầu nói, phổ thông pháp bảo mà thôi, nếu mà muốn, đi nhà kho vừa nắm một bó to. Chấm, chân võ chân linh một câu đều nói không ra. Thiếu gia nói rất hay, có đạo lý. Bọn hắn không cách nào phản bác. Đây chính là Lục gia thiếu gia nội tình. Khô Thụ lão nhân, hắn tại pháp bảo là kèm theo một sợi ý thức, cho nên hắn có thể nghe được Lục Thủy thanh âm của bọn hắn. Nhưng là cái này còn không bằng không nghe đâu. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đại thiếu gia là không kiên trì nổi, không có cách nào vớt pháp bảo. Hóa ra hắn là chướng mắt. Bất quá có một việc coi như để cho người ta an ủi, đó chính là thiếu gia trạng thái không tệ. Cuối cùng Khô Thụ lão nhân tùy ý Viêm Dương thủ trạc di chuyển. Nếu thiếu gia chướng mắt, vậy liền đổi một cái. Lần này là hắn sai lầm. Dù sao bọn hắn Lục thiếu gia không phải cái thiếu tiền chủ, cần dùng lợi hại hơn đồ vật đi đả động hắn. Lục Thủy nhìn xem pháp bảo biến mất không chút nào để ý, Phong Xương Hà bên trong bất kỳ vật gì hắn cũng sẽ không đi muốn. Mặc kệ là Phong Xương Hà bên dưới bay ra, vẫn là có người cố ý đưa tới, với hắn mà nói không có khác nhau. Kỳ ngộ thứ này có đôi khi chính là như vậy, không nói đạo lý. Phong Xương Hà có dị thường thần bí thuộc tính, dễ dàng nhất phát động kỳ ngộ. Nhìn phổ thông vòng tay, nó bên trong khả năng giấu giếm không gian. Không gian này không chừng chính là một phương thế giới. Lại kém cũng sẽ có dấu viễn cổ chi linh. Mà những vật này lại dễ dàng cùng Phong Xương Hà đáy đồ vật hô ứng. Tóm lại, không ăn trộm không đoạt, không tham lam, tử vật không nhìn, vật sống có thể ăn thì ăn. Chân võ chân linh cũng không thèm để ý, tại tối hôm qua trùng kích vào một cái pháp bảo chẳng đáng là gì. Đêm khuya, Khô Thụ lão nhân cảm thấy là thời điểm đưa cái thứ hai đồ vật. Lần này tặng đồ vật tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Chính là thân là Lục gia đại thiếu Lục Thủy, cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra vật này. Lần này ta nhìn ngươi còn không động tâm. Khô Thụ lão nhân lòng tin tràn đầy, liền chờ nhìn Lục Thủy kinh hô bộ dáng. Lục Thủy bản đang đọc sách, chỉ là đột nhiên nghe được một chút thanh âm. Thanh âm này như ẩn như hiện, tựa như phượng gáy. Rất nhanh thanh âm này bắt đầu rõ ràng đứng lên. Chân võ chân linh cũng đã nhận ra. Tiếp lấy bọn hắn nhìn về phía trên dòng sông phương. Không bao lâu bọn hắn liền thấy là một quả trứng, toàn thân trắng như tuyết bốc lên hàn khí trứng. Đây là trứng phượng hoàng. Chân linh không quá tin tưởng. Chân võ cũng là kinh ngạc. Sau đó gật đầu. Phải là. Trên quả trứng này có phượng ảnh như ẩn như hiện. Đây cũng là một viên sắp ấp trứng băng phượng. Chân võ chân linh không thể nào hiểu được. Lần này Phong Xương Hà đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không ngừng có cái gì xuất hiện? Nhưng là rất nhanh bọn hắn lông mày liền nhíu lại. Cái này trứng phượng hoàng có phải hay không muốn xong? Dù sao thiếu gia bọn họ sẽ chỉ ăn. Lục Thủy cũng là nhìn xem trứng phượng hoàng. Hắn có chút kinh ngạc, hàn nguyên băng phượng, xác thực rất hiếm thấy. Mộ Tuyết trước kia nuôi qua một cái, bắt đầu nướng đặc biệt khó chín. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến, hắn nhớ kỹ lúc trước cái kia băng phượng là Lục gia linh thú viên, là mẹ hắn đặc biệt đưa cho Mộ Tuyết. Cái kia băng phượng bị Mộ Tuyết nuôi rất tốt, trắng trắng mập mập, toàn thân đều là thịt. Có một ngày hắn nhàn rỗi nhàm chán, thừa dịp Mộ Tuyết bế quan, đem cái kia băng phượng cho dựng lên để nướng. Nướng hơn 10 ngày mắt thấy là phải bắt đầu chín. Mộ Tuyết xuất quan, sau đó bọn hắn đánh rất lâu. Lại về sau hắn liền không có làm sao nhìn thấy cái kia băng phượng. Nghe nói nó đang bận bịu giảm béo. Lục Thủy cảm giác có chút đáng tiếc. Thật tốt một cái chim mập, cứ như vậy lãng phí. Lấy lại tinh thần, Lục Thủy kiểm tra một hồi chim này trứng, cuối cùng lắc đầu lựa chọn không nhìn. Chân võ không hiểu, thiếu gia, không cần sao, đây chính là băng phượng a, Lục gia cũng không có a. Lục Thủy lắc đầu, đã thành hình, trứng trắng đều không cách nào sắc, muốn tới làm gì? Chân võ, chân linh, Khô Thụ lão nhân, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.